quả nhiên hay là muốn đi đến một bước này. Hải Phóng ta cùng Lục Túng Tửu sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, lại tìm không ra nói đến ngăn cản. Đồn đại, Đà La thị người sống khôi lỗi, tỷ lệ tử vong cao tới thành hơn 9 phần 10. 100 cái bên trong, có thể sống được 2-3 cái đến, đã là vạn hạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?